Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 142, trò chơi nhỏ. Thượng, từ khi đặc huấn doanh thời kỳ, Đường Hồng vẫn là Quách Bạc Quân hâm mộ nhất đối tượng. Hắn hy vọng chính mình trở thành Đường Hồng người như vậy. Nghĩ làm cái gì liền đi làm, dù cho như thế nào đi nữa điên cuồng. Rơi vào trong mắt người ngoài sẽ cảm thấy không thể nói lý. Thí dụ như nhàn rỗi không chuyện gì nhảy cái lâu, hay hoặc là vượt nóc băng tường, chung quanh bò sát, lặng yên không một tiếng động trèo ở bên ngoài bệ cửa sổ. Trên căn bản đều là người bình thường không thể nào hiểu được quỷ dị hành vi. Vừa mới bắt đầu, Quách Bạc Quân cũng rất kinh sợ, còn tưởng rằng Đường Hồng đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Trong lúc xảy ra chút vấn đề, đem đại não tư duy đánh vỡ ở bề ngoài nhìn như bình thường, trên thực tế khác hẳn với người thường. Sau đó chậm rãi quen thuộc rồi, bất chi bất giác gian, liền trở nên chuyện thường ngày ở huyện. Quách Bạc Quân cho rằng đặc biệt khác loại ở Đường Hồng trên người ngược lại là cái điểm nhấp nháy. Mà giờ khắc này, Quách Bạc Quân chắp tay thở dài, cúi đầu, tiếp tục nhìn tin tức hình ảnh. Quá khứ lâu như vậy rồi, hắn vẫn là một điểm không thay đổi. 7 giờ tối tin tức loan báo đang ở phát hình thiên cung số 4 trạm không gian, thí thần giả nâng đọc chủ nghĩa xã hội giá trị quan không tiếng động ống kính. Theo lý thuyết, siêu phàm nhập thánh trên tin tức không kỳ quái, duy nhất lệnh Quách Bạc Quân khó hiểu chính là Đường Hồng vì sao quay lưng ống kính, vẻn vẹn lộ ra cái bóng lưng, hình như có không thể cho ai biết ẩn chung. Giây lát, hắn tầm mắt từ trên màn hình điện thoại rời, quét mắt phụ cận tình huống. Trên đỉnh núi, gió núi mãnh liệt, xua tan mỏng manh mây mù. Xa xa phóng tầm mắt tới, cầu thang ruộng đồng, có thể nói là cảnh sắc tuyệt đẹp, cao thấp chằng chịt, ngay ngắn có thứ tự, mới nhìn như là họa sĩ chuyên dụng điều sắc bàn, tràn ngập hơi thở nghệ thuật, gần như thiên đường. Xuyên thục phân khu ruộng bậc thang, đủ loại kiểu dáng, bất quá giống trước mắt như thế bao la lại uốn lượn. Trùng điệp quanh quẩn cùng rừng trúc tướng lót ruộng bậc thang tương đối ít gặp, đặc biệt thích hợp chụp ảnh, kém chút trở thành võng hồng chụp ảnh thánh địa. Đáng tiếc, đợi lát nữa có tai nạn giáng lâm, cố vấn cấp bậc Quách Bạc Quân đến nơi này hiệp trợ. Nhập thánh giả Hồng Diệp, mọi thời tiết vệ tinh quản giáo thời khắc vận chuyển, siêu phàm giả áp phát ra cảnh báo, dự đoán một tôn tai nạn thần, hai tôn nguy hiểm thần sẽ ở đang lúc hoàng hôn giáng lâm hiển hóa. Nhìn một lúc, hắn đi xuống đi, lúc này mặt trời xuống núi, mỗi khối ruộng bậc thang phảng phất có hoàng kim rơi vào bên trong, vàng rực rỡ đường vòng cung tươi đẹp. Trở về đến nông cư thời đại hồn nhiên quang cảnh, Quách Bạc Quân kiến thức rộng rãi cũng thán phục. Hắn đi tới Hồng Diệp bên người, dò hỏi, giáng lâm còn chưa có bắt đầu. Nhanh hơn, Hồng Diệp ngước nhìn trên không, khí trời sáng sủa, ngõa lam như bảo thạch. Tình cờ một hai đóa mây trắng thổi qua, ba, bốn con chim nhỏ xoay quanh, giống như một bức thiên địa họa. Nhưng đẩy ra mây mù, xé ra vòm trời, liền có thể phát hiện tầng khí quyển biên giới biến hóa. Như có như không thần thánh ánh sáng đem khu vực này bao phủ. Tịnh hóa vạn vật, cũng có gột rửa hàm ý. Các thần bắt đầu giáng lâm rồi. Hồng Diệp cảm giác tim đập nhanh đột nhiên tăng cường. Nhập thánh cảm quan phát ra kịch liệt báo động. Lập tức ý thức được tai nạn giáng lâm đã bắt đầu. Tiếp, mắt hắn híp lại, cuối cùng thị lực, liền nhìn thấy một chùm ánh kim từ trên vòm trời rơi rụng cũng không ai biết một chùm ánh kim đại. Diện cho mấy tôn thần chỉ, làm thần lực truyền xong xuôi, thần khu bắt đầu hiển hóa, một mảnh diệu kim ánh sáng mới sẽ phân tán ra, lộ ra từng vị thần khu. Hồng Diệp sắc mặt trầm ổn, dựa theo kế hoạch, trước đánh gục nguy hiểm thần lại ứng phó tai nạn thần. Đúng, Quách Bạc Quân bé ngoan đáp, nghiêm ngặt mà nói, hắn cùng Hồng Diệp không tính quen, sao dám loạn ngâm thơ. Lại một cái, không phải hết thảy nhập thánh cũng giống như Đường Hồng Phương Nam Tuân như vậy bình dị gần gũi. Đặc biệt là mới lên cấp nhập thánh giả Hồng Diệp đệ nhất tín niệm chính là người trên người. Cho dù bất luận cường giả vi tôn tôn ti, cũng có địa vị cao thấp, không cho phép tùy ý mạo phạm, không thể không lễ không quy củ. Oanh, thần thánh cao thượng ánh sáng rơi vào ruộng bậc thang trên. Từng luồng vô hình gợn sóng, hướng tứ phương khuếch tán, gần như với bom làm nổ, sóng khí tàn phá, liền có đại lượng hơi nước trước mặt mà tới. Hồng Diệp lạnh lùng nhìn tình cảnh này. A, động tĩnh còn không nhỏ. Thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần, lần lượt đối ứng ba cái cấp bậc. Phân biệt có to nhỏ không giống dáng lâm dấu hiệu. Liền nhau cấp bậc dung hợp. Khi thì sẽ phát sinh. Lệ như thường quy thần cùng nguy hiểm thần. Nguy hiểm thần cùng tai nạn thần. Đến mức thường quy thần cùng tai nạn thần tạm thời không có đồng thời giáng lâm tình huống. Khả năng bởi vì hai giả chênh lệch quá to lớn rồi. Đúng rồi, Hồng Diệp liếc mắt Quách Bạc Quân. Đường Hồng lại tới tin tức rồi. Quách Bạc Quân liền nói. Ân, là hắn ở trạm không gian bóng lưng video. Lại lên trời, lại tới tin tức. Cho dù Hồng Diệp cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Thật đủ tùy hứng, cũng không nói quản một hồi tinh trần nhạn bay đi vũ trụ đến tiếp sau hạng mục công việc. What? Bạc Quân sững sờ, còn cảm thấy kỳ quái. Tinh trần nhạn không bay ra ngoài. Tại chỗ thất bại, nơi nào có cái gì đến tiếp sau? Hắn không có hỏi, Hồng Diệp cũng lười giải thích. Hết thảy nhập thánh giả, cùng với Đường Hồng Phương Nam Tuân đã ngầm đồng ý. Nguyên là sở nghiên cứu trung ương cấp một nghiên cứu viên tang tiến sĩ sắp gặp phải quan phủ chất. Vấn, căn cứ Hoa Quốc phòng nhân sự chức danh quản lý bình thẩm chế độ có quan hệ quy định. Nghiên cứu viên chức danh hệ liệt bao quát nghiên cứu thực tập viên. Sơ cấp, trợ lý nghiên cứu viên. Trung cấp, phó nghiên cứu viên. Phó cao, nghiên cứu viên. Chính cao. Nghiên cứu viên lại chia làm cấp 4, đẳng cấp từ cao xuống thấp lần lượt là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, đẳng cấp thấp nhất là cấp 4. Dù vậy, Sở Nghiên cứu Trung ương cấp 4 nghiên cứu viên chọn lựa tiêu chuẩn cũng cực cao. Tiến sĩ tốt nghiệp đầy 5 năm đồng thời lấy đệ nhất tác giả phát biểu trong ngoài nước hạt nhân. Tập san luận văn tám thiên trở lên vẻn vẹn là rất nhiều điều kiện một cái trong đó. Tang tiến sĩ đệ nhất thiên tài triển khai hợp tác trước. Chính là cấp 3 nghiên cứu viên. Sau đó vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Được hưởng tiếng tăm, siêu phàm thế giới cũng công nhận. Vừa mới đặc cách tăng lên là một cấp nghiên cứu viên. So với cùng cấp bậc nhân vật. Có thể nói tang tiến sĩ tương đương tuổi trẻ, thậm chí sẽ làm người đố kỵ. Đế đô nội thành, bộ ngành liên quan, một tên ăn mặc già dặn người đàn ông trung niên nhận được thượng cấp chỉ thị trải qua Hoa Quốc. Quốc hội lâm thời thương thảo, quyết định quay chung quanh tang tiến sĩ triển khai điều tra. Cái gì? Làm sao sẽ làm ta phụ trách? Nhiệm vụ rất nặng, áp lực rất lớn. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi liên tục, cấp một nghiên cứu viên nhưng là quốc gia chuyên thiết đặc cấp cương vị. Tất cả đều là Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ, Hoa Quốc Viện Công trình Viện sĩ mức độ kia nhân vật. Một vị cấp một nghiên cứu viên, bất luận phụ trách cái nào hoặc cái nào nghiên cứu khoa học công tác, hắn toàn đều không đắc tội được. Huống chi được xưng siêu phàm thần chỉ chi lĩnh vực cấp thế giới chuyên gia, tang tiến sĩ. Này, quả thực là cái hố lửa lớn. Hết cách rồi, hắn xin nghỉ bị cự. Xin đem này hạng nhiệm vụ truyền cho đồng sự. Lại gặp phải thượng cấp phê bình. Từ chối thẳng thắn, đồng tiến được chủ nghĩa xã hội giá trị quan sâu sắc giáo dục. Giả bộ bệnh cũng không được, liền là chân què rồi, bò cũng phải bò đến Bắc Cực đi, còn phải viết phong thư kiểm điểm, chí ít tăng ngàn chữ, quả thật có chút thảm. Trước mặt cái này hố lửa lớn, không nhảy cũng phải nhảy, hắn còn phải nuôi gia đình sống tạm. Dị không gian thần chỉ xâm lấn đại lượng tin tức công khai sau. Thị trường nhà tiểu đổ nát, thị trường chứng khoán đại vỡ bàn, toàn thế giới giá hàng tăng điên cuồng. Tốt tại Hoa Quốc chế độ xã hội có thể tiến hành toàn diện điều khiển. Tạm thời không xuất hiện sai lầm. Ai, thói đời không tiền nửa bước khó đi. Người đàn ông trung niên sờ sờ một đầu tóc ngắn, rơi vào trầm mặc. Quan phủ công tín lực được tiến một bước tăng mạnh, nhưng mà muốn xem với ai so với, như trước kia so với, hơn một chút, nhưng cũng chính là mới ra đầu. Một bên khác, siêu phàm nhập thánh công tín lực mới gọi khủng bố, toàn mạng không hắc liệu, không con sâu làm dầu nồi canh toàn quốc trên dưới 7.000 tên siêu phàm già. Mỗi người đơn độc sách ra, hoặc là hình tượng hoàn mỹ, hoặc là ngôn hành hợp nhất, đặc biệt thân thiết, hai đối lập so với dưới. Quan phủ nhân viên địa vị tựa hồ có tăng lên, kỳ thực yếu bớt không ít. Quá khó rồi, hắn lắc lắc đầu, chỉnh đốn một phen, chuẩn bị đi tới Bắc Cực. Vòng cực Bắc, tháng 7 chính trực ngày vùng cực. Băng tuyết ngập trời, thiên địa một mảnh trắng xóa. Cường độ thấp bão tuyết càn quét bốn phương tám hướng. Dầm, tinh trần nhạn móng vuốt lún vào mặt băng, sắt thép đúc bình thường đen kịt hai cánh chậm rãi chống ra. Kích động 2-3 lần, lập tức xua tan chu vi ngàn mét bão táp, trong thiên địa trở về trong vắt, cực điểm trong suốt cảm giác khiến mọi người kinh dị. Nhưng, tinh trần nhạn càng thêm kinh ngạc, nó cúi đầu, nhìn xuống phía dưới mọi người. Đã có nghiên cứu khoa học công tác giả, cũng có quân đội người phụ trách, bắt nguồn từ thế giới các quốc gia các lĩnh vực mỗi cái màu ra đám người tụ hợp lại một nơi. Chỉ vì cùng một cái mục tiêu, lại tỉnh lại một cái thời đại viễn cổ bá chủ. Zen, tinh trần nhạn nhìn chăm chú mọi người, đồng tử chuyển động, nhìn chăm chăm một người trong đó, người kia chính là Tang tiến sĩ. Hắn trên người mặc nặng nề bông phục cùng bông mũ, không hề cảm giác tồn tại dường như, đứng ở đoàn người biên giới, ánh mắt ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ gì. Nhân loại, người nói nơi đây có ta cùng tộc đang ngủ say, ta làm sao không cảm ứng được. Tinh trần nhạn âm thanh lớn lao, nếu không là Tang tiến sĩ lời thề son sát, nói chắc như đinh đóng cột nói nơi này có bá chủ. Mọi người sẽ không tới này. Nó cũng lười bay đến. Nó hiện tại rất mệt. Vết nứt dị không gian hóa thành đầy trời thần thánh xiềng xích quật tinh trần nhạn. Nó căn bản không bay ra được. Thân thể tâm linh rất uể oải, đang định ăn chút thần tức, bổ sung dinh dưỡng, khôi phục thể lực, liền thu đến tin tức này. Nhân loại tìm tới một cái không biết tên bá chủ ngủ say chỗ. Nhưng là nó cẩn thận cảm giác một hồi, phụ cận rõ ràng không có cùng tộc hơi thở. Tức khắc, tinh trần nhạn thiếu kiên nhẫn rồi. Nó chỉ muốn nhắm mắt, thật tốt ngủ một giấc. Không thích có người quấy rối. Ở nơi nào, ta xem các ngươi lầm rồi. Ngươi cảm giác không tới. Phía dưới, mặt băng, Tang tiến sĩ ngẩng đầu. Nó ngủ say ở đáy biển bộ. Chiều sâu ước chừng 5.000 mét, những người còn lại âm thầm gật đầu. Bắc Cực cùng Nam Cực không giống. Bắc Cực là nước biển cùng băng tuyết hỗn hợp. Mọi người chỗ đứng mặt băng là mặt biển quanh năm đóng băng. Xuống chút nữa tức là Bắc băng dương sâu nhất chỗ. Cũng là hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật khó có thể thăm dò chưa biết khu vực. Tinh trần nhạn sững sờ. Đáy biển 5.000 mét. Làm sao ngươi biết, nghe được nó mấy như tiếng sấm nổ. Mọi người cùng nhau nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Tang tiến sĩ, đánh đáy lòng hiếu kỳ. đến tột cùng là làm sao biết được ngủ say không biết bao nhiêu năm viễn cổ bá chủ tọa độ cụ thể. Tang tiến sĩ lắc đầu, cái kia không trọng yếu, tỉnh lại nó mới trọng yếu nhất. Nghe vậy, Tinh Trần Nhạn không lên tiếng rồi. Khặc khặc, nó mô phỏng theo nhân loại ho khan, ung dung thong thả, chuyện này cần lại thương lượng một chút, chúng ta đến bàn bạc kỹ càng, vạn vạn không vội vàng được. Có người cao giọng nói, xin yên tâm, thần tước thành phẩm dự trữ lượng còn có rất nhiều. Hả? Tinh Trần Nhạn đồng tử lóe qua một tia yếu ớt sát ý. Nó không thích có người xen mồm, đặc biệt là những này có thần tính nhân loại. Nhìn liền tâm sinh căm ghét, ước gì một khẩu một cái hết thảy ăn sạch, nếu là nhai nát rồi, mùi vị đó càng ngon miệng. Thế nhưng không thể làm như vậy, nhân loại có đồng quy vu tận sức mạnh, có kết minh tư cách, huống chi còn có đường hồng. Nó đối với tổ tiên chỉ định nhân tuyển, cái này xảo diệu hiểu lầm. Tin chắc không nghi ngờ, bởi vì nó tin chắc nhân loại ỷ lại với tự thân không khả năng thu được sánh ngang chúng nó sức mạnh to lớn. Bất quá, tỉnh lại cùng tộc đối với ta có ích lợi gì? Chỉ cần có thể bắt được đầy đủ thần tức, thành phẩm liền không cần lo lắng chết đói. Đến thời điểm nhân loại chết sống, không có quan hệ gì với ta. Tinh Trần Nhạn không nghĩ đáp ứng chuyện này. Lại tỉnh lại một cái bá chủ, đối với nó không chỗ tốt, chẳng bằng tùy tiện kéo cái mượn cớ. Ngược lại kết minh nghĩa vụ cũng đều thực hiện rồi, nó ở toàn cầu bay khắp nơi, ngăn cản từng tòa thần chi tế đài mở rộng, có thể xưng tụng tận tình tận nghĩa. Đang lúc này, nó nghe thấy Tang tiến sĩ thấp giọng mở miệng, người nghĩ thành là lãnh tụ sao? Theo ta được biết, bá chủ lãnh tụ sẽ ở đã thức tỉnh bá chủ ở giữa tùy cơ giao cho. Tang tiến sĩ uốn éo cứng ngắc cái cổ, trừng trừng nhìn chằm chằm Tinh Trần Nhạn xanh biếc đồng tử. Mùa hè quá khứ, mùa thu đến, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao cạnh tranh bá chủ lãnh tụ ghế. Nghĩa bóng, nó nhất định phải đem hết toàn lực đáp ứng nhân loại yêu cầu. Gào, Tinh Trần Nhạn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trêu tức, nó há lại là mặc người bắt bí mật hàng. Làm thời đại viễn cổ bá chủ, ở vào đỉnh chuỗi sinh vật, gần như thống trị thiên nhiên, hung ác tàn bạo đã hòa vào nó tế bào gen bên trong. Căn bản không hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp thoái nhượng. Lại nói rồi, chỉ có điều bắt mấy người, tể mấy người. Nói vậy nhân loại sẽ không cùng nó trở mặt. Người hỏi ta nghĩ không muốn trở thành lãnh tụ. Dĩ nhiên muốn. Tinh Trần Nhạn chớp mắt truyền âm, thu lại hai cánh, một móng vuốt hướng phía dưới chộp tới, trực tiếp bốc lên Tang tiến sĩ, dường như cầm một con yếu đuối xinh xắn run rế. Thoáng dùng điểm lực, người này liền muốn chết. Nó mở ra miệng rộng, ngữ khí cũng hung bạo, giữ tợn tàn nhẫn, ánh mắt miễn cưỡng hù chết người. Ngươi chỉ có một lựa chọn, hiện tại lập tức nói cho ta, hoặc là nói, hoặc là chết. Ta kiến nghị ngươi sáng suốt điểm. Tang tiến sĩ lắc đầu, ta đã sử dụng chuyên dụng dụng cụ tẩy rửa ký ức, quên hết rồi, mùa hè quá rồi mới có thể nhớ tới đến. Ngươi giết ta này rất tốt, thế nhưng không ý nghĩa. Tang tiến sĩ một mặt hờ hững, nói tất, đã thấy nó sừng sững trên mặt băng sắc bén, móng vuốt đột nhiên giơ lên. Nó lợi chảo hơi động, cách không vùng vẫy hai, ba lần, theo sát bốn, năm người phá bụng, nội tạng ruột chảy ra, không kịp phát ra dù cho là một tiếng hét thảm, thoáng mờ mịt tầm mắt biến kinh hoàng, trực tiếp ngã xuống, mất đi hết thảy sinh cơ. Hung tính lớn như vậy, Tang tiến sĩ không hề bị lay động, cười ha ha quay đầu, đối với Tinh Trần Nhạn nói rằng, giảm quân số là chuyện tốt, nếu không ngươi giết nhiều mấy cái, luận hung tàn, hắn không bằng bá chủ, luận lạnh lùng, vô tình, hắn vượt qua bá chủ, vì càng cao xa mục tiêu. tạm thời hy sinh một ít người là tất nhiên việc. Tang tiến sĩ mặt không biến sắc, ngay thẳng mà nói dáng vẻ muốn cùng Tinh Trần Nhạn thảo luận nhân khẩu cắt giảm lợi và hại. Tinh Trần Nhạn xé ra thân mật hòa ái khăn che mặt, trở về hung tàn bản tính. Ngươi can đảm không sai, này rất tốt, bởi vì ta dự định cùng ngươi chơi cái trò chơi nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.